Chương 1446, Hoa Chi Bạo Quân, Cả Rẹ Mỉ Rùa Cả. Chơi với ta bị Flan gọi lại đến chính là một cái giữ lấy màu xanh lá cây ngắn tóc ăn, trong mắt màu đỏ thiếu nữ. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi dài tay cùng màu đỏ ô vương váy, mà làm người khác chú ý nhất, vẫn là trong tay nàng thành kia đóa hoa cây rủ. Bởi vì xương đo tràn lan duyên cớ, bây giờ căn bản không có ánh mặt trời chiếu xuống, vậy nàng tại sao còn muốn đánh cây rủ đầy tên này? Tóc xanh nữ tử nhìn thấy sau lưng Flan thất thải cánh, mắt gột phờ lát thước một cái, nhưng sắc mặt cũng không có biến hóa, mà là túi đầu xuống nhẹ giọng nói, tiểu muội muội, ta hiện tại có chuyện phải làm, sợ rằng không có thời gian bì nhựa chơi với nhau. À Flan thật thất vọng nghe được trả lời như vậy, lọ lì tóc vàng cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nhưng ánh mắt lại từ từ biến đỏ, nhìn qua sống giống như là dáng vẻ muốn khóc. Thấy vậy, tóc xanh nữ tử khẽ to mày, nhưng bỗng nhiên vươn tay ra, chỉ sau lưng của Flan hỏi, ta đối với khu vực này không quen, xin hỏi hồ sương mù là hướng cái phương hướng này sao? Hồ sương mù Flan ngẩng đầu, bỗng nhiên cười khanh khách lên, đúng a, nhà ta liền ở ven hồ dương trong quán ngươi là lạc đường sao đại tỷ tỷ? Nếu như ngươi chịu theo ta chơi, ta đây liền dẫn ngươi đi nhà ngươi. Chẳng lẽ chính là tòa kia màu đỏ dương quán? Nghe lời này một cái, tóc xanh nữ tử trong mắt màu đỏ đông dương thả ra hết sạch, nhìn chằm chằm Flan, từng chữ từng câu hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng những thứ kia thả ra xương đo là một bọn sao? Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ các ngươi không biết, không có ánh mặt trời chiếu, hoa cỏ đều sẽ chết đi sao? Đang nói chuyện đồng thời, nét mặt của nàng cũng trở nên càng ngày càng âm trầm, trên người cũng tản mát ra lạnh lùng sát khí. Ha ha ha ha, nhìn thấy nữ tử trở mặt, Flan lại bỗng nhiên cuồng tiếu lên trong hai mắt, cũng là hồng quang nổ bắn ra. Flan, nghe không hiểu ngươi đang nói gì, bất quá, ngươi thoạt nhìn là cái rất đồ chơi thú vị, không biết ta cần phải bao lâu mới có thể chơi ngươi xấu á? Nguyên lai là người điên. Nhìn lấy đã hoàn toàn biến thành cuối cùng quỷ xúc muội tiểu lõ ly, cả rẹ mì rồ cả khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nét cười lạnh như băng, cũng được, trước hết diệt trừ kẻ cầm đảo chân tay. Ầm ầm, vô số ma đạn đụng vào nhau ầm ầm nổ tung, sau đó lại chuyển tới quyền cước phá không âm thanh mãnh liệt, song khí giống như sóng trùng kích cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng. Một chút đá to lớn thậm chí cũng giống như hòn đá nhỏ dạng bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà cách chiến trường. Này không xa trên đỉnh núi, một cái đầu đội màu đỏ lục giáp mũ, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đen nữ hải chính đỡ lấy gió, dùng chính mình camera liều mạng chụp hình. Kỳ quái chính là, vậy ngay cả đá lớn đều có thể thổi ra cuồng phong, chỉ cần thổi một cái đến bên cạnh nàng, lập tức sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn trước mắt đại chiến, nữ hải kích động mặt đều đỏ lên, một bên chụp hình, một trong miệng còn tại cuồng nhiệt lầm bầm lầu bầu. Ha ha, ta liền biết, đem tòa kia dương quán thả ra ma vụ tin tức thả ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới tin tức lớn lần này. Ta báo chí nhất định có thể tại toàn bộ ảo tưởng hương khai hỏa danh tiếng, sau đó rốt cuộc không cần đăng những thứ kia không có dinh dưỡng bắt quái á hì hì hì. Bởi vì quá mức hưng phấn, hát rực khỏe miệng nữ hải đều chảy ra nước miếng. Bất quá nàng dường như hoàn toàn không có cảm giác được, vẫn còn đang, tại một lòng một ý chụp hình. Dường như, trận này xương đo sự kiện thật muốn càng na ó càng lớn. Ngươi là thế nào học được ta vết nứt năng lực? Nói mau tám chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.Stina 3 ở bên trong đền hạ cụ ấy, dạ cụ mò rủ cả gì hai tay chống nạnh, đang khí thế hung hăng mà thẩm vấn Sino. Mà ở sau lưng nàng, chính là mặt đầy ưu hoán dịu cổ. Cảm thụ sau lưng dụi cổ như có ánh mắt thật sự, tử mụ chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nàng không hề làm gì cả, làm sao lại khiến cho giống như là bị lao bà bắt kiếm tựa như? Ây, ngươi hỏi như vậy, ta cũng không biết. Ta bị dạ cụ mỏ dù cả gì liên tục truy hỏi, cũng đem xì nổ làm cho luôn cuống tay chân. Mặc dù đã coi như là gặp siêu thứ nguyên cấp vũ trụ khác đại lao, nhưng bản chất nàng lên còn là một cái tiểu cô nương, cái nào gặp loại chuyện lặt vặt này? Giống như là thẩm tiểu tam chiến trận lúc này, một mực đứng ở bên cạnh xem kịch tuần cuối cùng mở miệng, ha, tử mụ, ngươi chính là đừng kích động như thế. Theo ta xem, xí nổ chắc là nhìn thấy trước ngươi sử dụng vết nước chi lực, cho nên liền học được rồi. Cao y di, ngươi nói cái gì giống như bị sét đánh? Dạ cụ mò rủ cả gì tràn đầy rung động nghiêng đầu lại, trước nhìn một chút tuần, vừa quay đầu nhìn một chút vô tội đến sống tiểu bạch thỏ xí nổ, mặt mũi co quắp một cái, hồi lâu không nói nên lời. Có lầm hay không à? Cái gọi là vết nứt thật ra thì chính là cảnh giới chi lực, là thân là ngàn năm cảnh giới yêu giả cụ mọ dù cả gì tự mình một nhà năng lực nàng mấy ngàn năm nay này thấy qua vô số yêu ma quỷ quái, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy nắm giữ đồng dạng năng lực yêu quái. Càng không cần phải nói loài người nha đầu này, làm sao có thể liếc mắt nhìn liền học được ồ nói tới chỗ này, vườn bỗng nhiên quay mặt đi, hướng phương xa nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu về dạ cụ mọ dù cả gì hỏi, tứ mụ. Ngươi từng nghe nói một cái tên là người của cả rẽ mì rổ cả à lớn.